Chương 1108, kịch độc. 1108 Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ nột nột không nói lời nào. Tiểu hồ ly ha to miệng, nàng cu nở dê ý thức được chính mình là có chút quá mức, mà Khanh Ngữ thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vân cùng tiểu hồ ly. Nội bộ mâu thuẫn rồi. Hoa Hoàng thị tại Hoa Tư thị bên người nhỏ giọng nói. Hoa Tư thị cu nở dê suýt nữa cười ra tiếng, nhưng là nàng cũng không có tham gia đến trong đó đi. Nói đi, quán bài gì, phu cái gì chứ Khanh Ngữ thoáng lung lay chính mình nhỏ đầu, từ hỗn độn biên giới đến vạn vật thánh cung, nàng vẫn luôn chưa kịp đi suy nghĩ. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng cũng không hiểu trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì chính mình sẽ trở thành cái gì thánh nữ, mà Lục Vân như thế nào lại tới đây, đồng thời biến thành một cái thánh tử Khanh Ngữ ở trong hỗn độn, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tu luyện đến đại đế chi cảnh. Còn chưa kịp đem phần này vui sướng cùng Lục Vân chia sẻ, liền bị cái này một mạch sự tình xông trong mặt. Lại thêm tiểu hồ ly để Lục Vân ngả bài, lại để cho Lục Vân phụ trách, Khanh Ngữ cảm thấy đầu của mình muốn nổ tung rồi. Trước lánh tĩnh một chút, Lục Vân một thanh kéo qua Khanh Ngữ, sau đó đem một đạo thanh khí đánh vào trên thân của Khanh Ngữ, Khanh Ngữ cái kia hỗn loạn tâm tư mới chậm rãi bình phục lại. Ừm. Khanh Ngữ nhẹ nhàng tựa ở Lục Vân đầu vai. Sau đó cảm thụ được bên trong thân thể đoa nở kia thanh khí, nàng cái kia vừa mới đột phá tu vi, cu nở dê thời gian dần trôi qua ổn định lại. Hai vị này là Hoa Tư Nương Nương cùng Hoa Hoàng Thánh Hoàng. Lục Vân nói với Khanh Ngữ. Đại hoang Hoa Tư Nương Nương cùng Hoa Hoàng Thánh Hoàng Khanh Ngữ con mắt lập tức trừng lớn, nàng đương nhiên biết Hoa Tư Thị cùng Hoa Hoàng Thị. Tại Lục Vân từ Đại hoang trở về sau đó, tự nhiên đem Đại hoang sự tình nói cho Khanh Ngữ. Đối với những cái kia dường như thần thoại vậy nhân vật, Khanh Ngữ cũng là mười phần hướng tới. Lại không nghĩ rằng, hai vị này vốn nên là vẫn lạc tại đại hoang bên trong nhân vật, vợ ơ y ma sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Đồng thời, các nàng còn có thân phận khác. Hoa Tư Thị cùng Hoa Hoàng Thị cũng không nói chuyện, Lục Vân thì là vì Khanh Ngữ giới thiệu trong hỗn độn hết thảy, đem Hoa Tư Thị cùng thân phận của Hoa Hoàng Thị. Cùng với hiện tại Lục Vân thân phận của mình đều cho Khanh Ngữ giảng giải một lần. Khanh Ngữ trên mặt thần sắc mới dần dần trầm tĩnh lại. Sau đó, Lục Vân nói đến chính mình đột phá quả vị chi pháp, thân quá khứ cùng thân tương lai sự tình đều nói một lần. Bất quá Lục Vân nhưng lại không nói tiểu hồ ly là tự tác chủ trương đưa nàng hồn lực đưa đến Lục Vân quá khứ thân bên người, chỉ nói là tiểu hồ ly phân ra một sợi hồn lực hóa thân, đi chỉ điểm hắn như thế nào luyện hóa đạo quả. Hoa Hoàng Thị cùng Hoa Tư Thị hai mặt nhìn nhau. Thì ra là thế, khó trách một quyền liền oanh sát La Thần quá khứ thân của ngươi, căn bản chính là thần thoại thiên địa bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa cự đầu Hoa Hoàng Thị nghẹn ngào nói ra. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật cu nở dê là vận khí tốt, nếu là vận khí kém một chút, cái kia ngưng tụ lục đại trí cao trật tự quá khứ thân, liền chết tại quá khứ rồi. Đã từng. QNZ có không chỉ một người sử dụng loại phương pháp này đến luyện chế thân quá khứ, nhưng là tuyệt đại đa số người đều thất bại, thân quá khứ hiểu rõ vô tung, hiển nhiên là vẫn lạc tại quá khứ. Từ trước tới nay, cường giả vô số, sinh linh càng là như là cá giết sang sông, có thế thành công đi hướng đỉnh phong người lại có hình học. Như là Lục Vân như vậy thành công có được thân quá khứ, đồng thời đem thân quá khứ luyện thành đạo quả người, càng là lắc đắc không có mấy. Khanh Ngữ thì là thật chặt bắt lấy Lục Vân tay, lúc này, tâm cảnh của nàng đã khôi phục, tại thuật đạo thôi diễn phía dưới, đã đem sự tình suy tính ra 7-8 phần. Lấy thân quá khứ luyện chế đạo quả, loại phương pháp này phong hiểm thực sự quá lớn thân quá khứ vẫn lạc, QNZ sẽ gây nguy hiểm đến hiện thế chi thân. Hoa Tư Thị ở một bên nói ra, trong hỗn độn từng có trí cường giả mở ra thời không thông đạo, luyện thành thân quá khứ mang đến quá khứ, kết quả cũng không lâu lắm. Chính hắn lại đột nhiên ở giữa chết rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, thân quá khứ tại quá trình lớn lên, tương đương với một cái nhỏ yếu bản thân, nếu là hắn trong quá trình trưởng thành gặp được một ít kinh thiên đại năng, sợ rằng sẽ vận dụng nhân quả quan hệ, cách thời không đánh giết hiện thế bản thân. Chỉ có thể nói, ta tương đối may mắn, không có trêu chọc đến loại kia tồn tại. Cái kia thân tương lai đâu trận, Khanh Ngữ hỏi, quá khứ thân của ngươi đã tìm về. Như vậy thân tương lai lại tại phương nào ta không biết. Lục Vân cười khổ một tiếng, có thế tìm về thân quá khứ, hoàn toàn là vận khí, thân tương lai hắn đã không dám xa xỉ suy nghĩ. Chỉ cầu thân tương lai QNZ may mắn một chút, tại nhỏ yếu thời điểm không có bị người tìm ra, sau đó tiêu diệt. Tốt, trở lại chuyện chính đi. Đông Dương, Khanh Ngữ nghiêng đầu nhìn xem Lục Vân, nên nói ngươi cùng tiểu hồ ly xảy ra chuyện gì. Ta Lục Vân há to miệng, chuyện này hắn quả thực không biết nên nói thế nào, kìm lòng không được. Lục Vân nhìn về phía tiểu hồ ly. Ta không biết, tiểu hồ ly vội vàng lắc đầu. Ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, cùng ngươi sinh con chính là ta hồn lực hóa thân. Không phải ta Khanh Ngữ hung hăng trừng mắt Lục Vân, hài tử ta Lục Vân vẫn như cũ không biết nên nói thế nào. Khanh Hàn nói nàng là say rượu mất lý trí. Tiểu hồ ly ở một bên thầm nói. Khanh Hàn lần này, Khanh Ngữ lại có chút trợn tròn mắt. Khanh Hàn không phải liền là ta sao? Khanh Hàn là hắn thân quá khứ đồ đệ, một cái bị hắn từ nhỏ nuôi lớn bé gái mồ côi. Lúc này, tiểu hồ ly giống như cu nở dê khôi phục thanh minh, không muốn lại tiếp tục dây dưa chuyện này rồi. Thế là nàng hóa thành hình người, lập ở trước mặt Khanh Ngữ. Khanh Ngữ nhìn xem tiểu hồ ly bộ dáng, trong mắt cu nở dê lóe lên một vòng kinh diễm. Quá khứ thân của hắn, thì tương đương với một cái sống ở quá khứ Lục Vân, có được Lục Vân hết thảy ký ức, suy nghĩ, tình cảm chỉ là, hắn tại quá khứ, vĩnh viễn cu nở dê không gặp được ngươi rồi. Tiểu hồ ly chậm rãi nói ra. Khanh Ngữ chấn động trong lòng, nàng cúi đầu. Khi đó Lục Vân chỉ có thể đem đối với ngươi tưởng niệm phát tiết đến địa phương khác. Khanh Hàn chính là hắn cho hắn khi đó đệ tử lấy danh tự. Khanh Ngữ không nói chuyện, nàng lặng lẽ kéo lại Lục Vân tay, đem ngón tay của hắn nắm ở trong lòng bàn tay của chính mình. Kỳ thật ta đã sớm đoán được điểm này, cho nên liền đem ngươi khí tức trên thân cùng ta đạo kia hồn lực cùng một chỗ đưa đến bên cạnh hắn. Ta cái kia hồn lực hóa thân trên thân có khí tức của ngươi, cho nên hắn đem ta làm trở thành ngươi. Ừm. Khanh Ngữ khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi. Ôi, tiểu hồ ly có chút ngoài ý muốn. Thân quá khứ, là hành tẩu tại quá khứ Lục Vân, lại cũng không thuộc về nơi đó, không thể cùng thời đại kia sinh ra nhân quả. Làm bạn hắn, chỉ có thể là cô độc. Loại kia để cho người ta nổi điên cô độc ta từng có. Thân quá khứ, hành tẩu ở quá khứ, mục đích là vì luyện chế đạo quả, cho nên, hắn không thể cùng quá khứ thời đại có quá nhiều nhân quả dây dưa. Một khi bị nhân quả cuốn lên, liền sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Cho nên, quá khứ Lục Vân không thể cùng thời đại kia người có quá nhiều gặp nhau. Hắn có thể có bằng hữu, nhưng không thể thổ lộ tâm tình. Hắn có thể có yêu người, nhưng không thể khắc cốt. Khanh Hàn là đệ tử của hắn, là Lục Vân tại thời đại kia bên trong kết xuống một phần thiện quả. Mà phần này thiện quả, cũng là tại tiểu hồ ly kiên trì bên dưới mới kết xuống. Khanh Hàn là Lục Vân thu dưỡng, nhưng là tiểu hồ ly từ bên ngoài nhặt về. Nếu là không có tiểu hồ ly, như vậy làm bạn hắn, chỉ có thể là cô độc. Cô độc, là kịch độc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.